Vượt bóng tối để yêu em, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Bách giơ tay nhận lấy hồ sơ từ cô y tá, ông ta mở ra đưa cho Tô Hàn, rồi nói vào vấn đề chính, đây toàn bộ kết quả kiểm tra của cô Trần, phần não vốn bị tổn thương dẫn đến tụ máu bầm, cho nên chèn lên dây thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa. Cơ thể Từ Kiều run run, Tô Hàn cảm nhận rất rõ, anh choàng tay xoa lấy lưng cô Trần An. Anh nên hỏi, vậy có thể chữa được nữa không chú? Viện trưởng Bách có chút đăm chiêu nhìn sắc mặt non nớt của Từ Kiều, thật ra lúc đầu khi xảy ra tai nạn, nếu có thể chữa trị ngay thì hậu quả sẽ không nặng như bây giờ. Là một người bác sĩ ai cũng cần bệnh nhân phải quý trọng bản thân mình nên ông ta có chút không vui liền hỏi Từ Kiều. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô, C0M, tại sao cô lại đế tình trạng nặng như vậy, ép nếu không chữa được đồng nghĩa với việc mù vĩnh viễn. Bác sĩ lúc ấy nói với cô thế nào? Làn môi Từ Kiều run rẩy, mắt liền đỏ hoe vì không phải cô không muốn chữa nhưng lúc đó ba của cô nói bác sĩ bảo mật sẽ mù vĩnh viễn dù có tiền cũng không thể chữa được cho nên cô mới buông xuôi tất cả. Chẳng phải cô đau lòng đến mức nhiều lúc còn muốn chọn đến cái chết để được giải thoát hay sao? Từ Kiều nghẹn đâng, tôi không rõ, chỉ nghe ba tôi nói bác sĩ bảo không thể chữa được nữa. Sực mặt Tô Hàn lạnh lẽo, anh đau lòng ôm lấy Từ Kiều vào lòng, đừng sợ anh sẽ tìm cách chữa trị cho em. Rồi quay đầu nhìn viện trưởng Bách, chú Bách vậy hiện tại còn bất cứ cơ hội nào không? Dù là xác suất nhỏ nhất cũng không sao, miễn là có cơ hội chữa lành mất cho cô ấy, cháu đều không muốn bỏ qua. Ông ta nhìn Tô Hàn một chút giống như suy ngẫm gì đấy, rồi mới nói có chí là có chút khó khăn hơn. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com, không sao cả chú cứ nói. Tô Hàn trầm ổn năm bạt. Từ Kiều lâng tai nghe từng lời của Tô Hàn, trong lòng như tim được tia sáng, ép nếu không được Tô Hàn ôm vào lòng có nghĩ mình đã ngã quỵ xuống rồi. Có thật là cô sẽ được nhìn thấy lại mọi thứ hay không? Nước mắt Từ Kiều lặng lẽ chảy dài bên má, viện trưởng Bách nghiêm túc nhìn hai người trẻ đối diện, tình trạng này cháu phải đưa con bé đến bệnh viện Mount Elizabeth tại Singapore. Vừa rồi chú có gửi hồ sơ bệnh án và kết quả cho Ly xem, ông ấy là bạn của chú hiện đang công tác tại Mount. Ông ấy nói mát của cô bé này có thể chữa hết bằng phương pháp châm cứu. Cháu có thể yên tâm, họ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp theo nhu cầu cá nhân của người bệnh. Nhưng chú khuyên cháu không nên chậm trễ nữa. Càng kéo dài thời gian, xác suất thành công càng thấp đi, chúng ta sẽ sang Singapore thật sao? Khi ngồi chẽn xe rồi mà Từ Kiều vẫn chưa hết hoang mang khi những gì vừa diễn ra với mình. Cô cảm thấy mọi thứ như là giấc mơ không chân thật chút nào. Cô rất sợ mình nháy mắt một cái tất cả đều sẽ biến mất. Tô Hàn giơ tay ôm lấy Từ Kiều, cô dựa sát vào người anh, hướng lấy hơi ấm từ anh đế cô tin dâng, đây là sự thật không phải là giấc mơ do cô mong cầu mà đảm ra mộng mị. Anh cúi đầu ấn một nụ hôn lén trán Từ Kiều, đúng vậy, em về chuẩn bị hành lý, chỉ đem những thứ cần thiết qua đó, còn thiếu gì chúng ta sẽ mua sau. Đúng 7 giờ tối nay anh sẽ qua đón em. Từ Kiều gật đầu, trong lòng ngoài sự rung động không nói nên lời, song song đó chính là sự cảm động sâu sắc. Cách chương.